Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, phá chu thiên tinh đấu đại trận. Nhìn thấy tiêu thiên quanh thân kim quang dần dần ảm đạm. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người lại là đại hỉ, tu vi không đủ bọn hắn. Căn bản không có ý thức là tiêu thiên đã có thánh nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Chỉ là cố ý không có bước qua kia một cửa ải mà thôi. Trông thấy tiêu thiên chung quanh kim quang dần dần ảm đạm. Chỉ làm là đối phương cuối cùng vẫn không thể thành thánh. Mặt bên trên lập tức lộ ra cười nhạo. Đầu cơ trục lợi, cũng muốn thành thánh. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đã chưa thành thánh, cao nhất cũng bất quá là cái chuẩn thánh cấp. Nếu đều là chuẩn thánh cấp, kia liền không có gì phải sợ. Vừa nghĩ như thế, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn lập tức liền không đem tiêu thiên để ở trong mắt. Hai người tu hành nhiều năm, sớm đã tại chuẩn thánh cảnh dừng lại thời gian rất lâu. Tại yêu tộc xem ra, tiêu thiên bất quá là nói vài câu nịnh nọt thiên đạo lời nói. Đạt được thiên đạo ban thưởng mới lâm thời đột phá đến thánh nhân cảnh. Cái này đương nhiên càng để bọn hắn coi thường. Vừa nghĩ tới hồng hoang đại địa các nơi bị thần thông sấm sét oanh sát hơn 100 triệu yêu tộc người, Đông Hoàng Đế Tuấn hai yêu liền hận đến nghiến răng, chỗ nào còn kiềm chế được phẫn nộ, hét lớn một tiếng, bày chu thiên tinh đấu đại trận, lập tức hướng phía tiêu thiên công tới. Chu thiên tinh đấu đại chiến vận chuyển, chỉ mỗi ngày lập tức tối sầm lại, phảng phất có sao trời lấp lóe. Thấy một lần yêu tộc lần nữa tế ra chu thiên tinh đấu đại trận, Trấn Nguyên Tử lập tức kinh hãi, trận này uy lực vô cùng lớn, đạo hữu cẩn thận. Tiêu thiên cười lạnh một tiếng, tay trái tùy ý một chiêu, thập nhị phẩm công đức kim liên lóng lánh kim quang hiển hiện, trong tay bên trong nâng, nhẹ nhàng đưa tới, đầy trời kim quang, lập tức bước lui đem chính mình bao phủ sáng chói tinh mang. Từng tia tinh mang, ẩn chứa cực bá đạo sát khí, nhưng cái này lăng lệ vô cùng sát khí, đụng một cái đến kim liên bên trong phóng xạ kim quang, lập tức đều bị ngăn trở, vô luận như nào cũng vô pháp xông phá công đức kim liên phòng ngự. Cái này là yêu thuật gì? Chu thiên tinh đấu đại trận liên tiếp phát động sát chiêu, lại không cách nào ảnh hưởng đối phương. Đông Hoàng, Đế Tuấn cũng là kinh ngạc không hiểu. Lúc này, chỉ gặp tiêu thiên tay phải lại là một chiêu. Một thanh kim sắc đại kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Trên thân kiếm nhấp nhô từng vòng lóng lánh phù văn, để lộ ra cực mênh mông khí tức. Hừ, cái gì chu thiên tinh đấu đại trận, hôm nay liền để cho các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng nhìn xem. Bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Tương đương, dứt lời, tùy ý một kiếm vung ra. Hiên viên kiếm bên trên phù văn lóng lánh, kim quang đại thịnh, tùy ý một kích, đúng là nhắm ngay chu thiên tinh đấu đại trận trận nhãn chỗ. Oanh, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn trên mặt chấn kinh chi sắc không cách nào che giấu. Chu thiên tinh đấu đại trận danh xưng yêu tộc đệ nhất đại trận, ngoại trừ sáng chói tinh mang bên trong ẩn chứa tuyệt đại sát cơ bên ngoài, bày trận người càng là ẩn nấp tại ánh sao đầy trời bên trong. Không phải tuyệt đại thần thông không thể cảm thấy, cho dù là thánh nhân ra tay, cảm giác cũng sẽ bị tinh thần chi lực quấy nhiễu. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn căn bản là không có cách tưởng tượng tiêu thiên đến tột cùng là làm thế nào thấy được đại trận trận nhãn. Giờ này khắc này, chỉ gặp tiêu thiên trong hai con ngươi, 9 cái huyết hồng sắc cầu ngọc xoay chậm chậm, từ Hokage thế giới thu hoạch được kỹ năng, mở ra đến 9 câu ngọc luân hồi Serenian trình độ, muốn nhìn thấu lấy chu thiên tinh đấu đại trận, hóa ra cũng không phải việc khó gì. Đại trận trong nháy mắt bị phá, không chỉ là Đông Hoàng cùng Đế Tuấn, toàn bộ yêu tộc, nhân tộc, thậm chí âm thầm quan chiến thánh nhân cũng đều sợ ngây người. Cái này chín cái huyết sắc câu ngọc xoay chậm chậm thần thông, càng là chưa từng nghe thấy. Phải biết, đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từ yêu tộc sáng lập đến nay, chưa hề bị phá qua kỳ trận. Nhưng mà, người này chỉ là tiện tay một kích, liền phá hết gần như vô địch thần trận, sao có thể không để cho hồng hoang chấn kinh. Đối với Tiêu Thiên mà nói, đây cũng là không có gì thật là kỳ quái. Mặc dù tu vi còn dừng lại tại chuẩn thánh cảnh giới, nhưng hắn thực lực chân thật đã sớm đột phá tới thánh nhân đỉnh phong, lại thêm mở ra đến 9 câu ngọc trạng thái Serenian, lấy Kaguya đẳng cấp đồng thuật, muốn nhìn thấu Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn cũng không phải việc khó gì. Thánh nhân đỉnh phong thực lực, nếu như đã xem thấu đại trận, lại mượn nhờ Hiên Viên kiếm giải trừ phong ấn sau linh bảo chi lực, một kích phá trận thật đúng là không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Sở dĩ chấn kinh toàn bộ hồng hoang, chẳng qua là bởi vì Đông Hoàng, Đế Tuấn, yêu tộc, bao quát nào thánh nhân, từ trước đến nay xem thương sinh làm kiến hôi, căn bản không ý thức được mà thôi. Vậy mà phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này, đây là có chuyện gì? Đối phương rõ ràng chỉ có mới vừa tiến vào thánh nhân cảnh tu vi a. Con mắt Chu Thiên Tinh đấu bị ép, một chạm phía dưới, yêu tộc tử thương vô số, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn trong lòng càng là vừa vội vừa giận. Lập tức một cái hiện ra nguyên hình, hóa là Tam Túc Kim Ô, một cái khác sử dụng hóa hồng chi thuật, hét lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Thiên công tới. Hóa là Tam Túc Kim Ô về sau, Đông Hoàng Thái Nhất chung quanh lập tức đốt cháy lên kim sắc Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa màu vàng óng này, phảng phất không ngớt vô ích đều muốn đốt thấu, tầng tầng lớp lớp hướng phía Tiêu Thiên cùng trên mặt đất nhân tộc bay tới. Mà Đế Tuấn thì là vận dụng không gian pháp tắc, lóe lên một cái đến Tiêu Thiên trước mắt, chuẩn thánh cấp bậc tu vi trong nháy mắt bộc phát. Hai vị yêu tộc tu vi đỉnh phong chiến sĩ, hợp lực một kích, có thể san bằng núi cao, bổ ra đại địa, đốt cháy khét ngàn vạn sinh linh. Nhưng mà, tại sắp công kích đến Tiêu Thiên thời điểm, chỉ nghe bên tai ông một tiếng, ngay sau đó, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông hắc ám, vô biên vô hạn hướng lấy chính mình bao phủ mà dưới. Đông Hoàng Đế Tuấn hoảng hốt, không lo được tiếp tục công kích Tiêu Thiên, vội vội vàng vàng thi triển thần thông, một cái cuốn lên Thái Dương chân hỏa, muốn xua tan vào đầu mà đến vô biên hắc ám, một cái khác thì là thi triển hóa hồng chi thuật, muốn phải thoát đi. Nhưng là trong nháy mắt, hai người lại đột nhiên đồng thời cảm thấy thân thể giống như bị một loại vô hình mà khổng lồ lực lượng khống chế lại, vậy mà không cách nào động đậy, chớ đừng nói chi là thoát đi. Cái này vào đầu che đậy dưới hắc ám, đã không cách nào dùng Thái Dương chân hỏa xua tan, lại cũng vô pháp thi triển thời gian thần thông thoát đi. Cái này vậy mà lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Cái này, đây là hỗn độn chung, tiên thiên linh bảo a. Đến cùng là Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra cảm ứng, nhìn ra cái này linh bảo bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn nhìn ra mà thôi. Mặc dù biết đỉnh đầu vô biên đen tối là Đông Hoàng Trung biến thành vô tận thế giới, hướng phía chính mình vào đầu che đậy dưới, nhưng cũng vô kế khả thi. Không nghĩ tới Tiêu Thiên tại ra roi Đông Hoàng Trung đồng thời, còn có thể đưa ra một cái tay đến, triệu hoán tử tiêu thần lôi, không ngừng mà oanh kích lấy Đông Hoàng Đế Tuấn hai người sau lưng yêu tộc. Chỉ nghe từng tiếng phích lịch thanh âm, không biết lại có bao nhiêu yêu tộc tử thương. Mắt thấy thần lôi không ngừng rơi xuống, yêu tộc tử thương vô số, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người phẫn nộ phía dưới, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Oanh, lại một đạo thần lôi rơi xuống, mắt thấy là phải rơi đập đến chạy tứ phía yêu tộc trên đỉnh đầu. Đột nhiên, chỉ gặp một vòng màu đỏ đột nhiên từ đám mây lăn ra. Lập tức hóa là đầy trời ánh nắng chiều đỏ, chặn lại rơi vào yêu tộc trên đầu thần lôi. Cái này một vòng màu đỏ, lại là một cái linh lung tú cầu quy. Trông thấy cái này màu đỏ tú cầu xuất hiện, Tiêu Thiên trên mặt đồng thời không đổi sắc, chỉ là lông mày nhíu lại. Nữ hoa, người cũng muốn đến trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.